Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, Sư Thúc, Lỗ Mặc gặp tình hình giống to, Cổ Phong, dừng tay, cái này tử khí, ngươi cũng vô pháp tiếp nhận, ngươi mới vừa đi ra Tuế Nguyệt Động, ngươi không thể, nhưng mà, Cổ Phong thành công, nghịch chi lực là bực nào ngang ngược, nghịch phản thiên địa tất cả tồn tại. Làm sao sẽ cho phép kẻ ngoại lai tiến vào? Giờ khắc này, cái kia tiến vào Cổ Phong thể nội tử khí, lập tức lọt vào nghịch chi lực vô tình nghiền ép. Thậm chí, nghịch chi lực đều không có tự mình xuất thủ, vẻn vẹn lấy tản mát ra khí tức, liền đem tử khí nghiền ép. Nghịch chi lực, nghịch phản tất cả, liền Tuế Nguyệt Động bên trong Tuế Nguyệt lực lượng, đều có thể nghịch phản. Huống chi cái này nho nhỏ tử khí, trong nháy mắt cái này tử khí trực tiếp bị khu ra ngoài thân thể, sụp đổ ra đến. Cái này, Lỗ Mặc mộng, một màn này, hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Một bên cái kia Vu Xảo nhìn thấy Cổ Phong như thế cực đoan cách làm, lại còn lấy được sau khi thành công, cũng là một mặt kinh ngạc. Quả là thế, Cổ Phong cười to, trong lúc nhất thời điên cuồng mà hấp thu Lỗ Mặc thể nội tử khí. Đồng thời ở trong cơ thể mình nghịch chi lực nghiền ép dưới. Những cái này tử khí vừa tiến vào Cổ Phong thân thể chính là bị trong nháy mắt sắp xếp ra ngoài. Thân thể tiêu tán, ước chừng qua mười mấy hơi thở, Lỗ Mặc thể nội tử khí toàn bộ biến mất, này tử linh mộc chưa trừ diệt, ngày sau tất nhiên còn sẽ sinh ra tử khí. Cổ Phong mở miệng, một tay bỗng nhiên cắm xuống, trực tiếp cắt vào Lỗ Mặc ngực. Lúc này máu tươi chảy xuôi. Sau một khắc Cổ Phong bỗng nhiên thu hồi, trong tay đã trải qua nắm một đoạn tràn ngập tử khí đầu gỗ. Vật này chính là tử linh mộc. Tiếp lấy Cổ Phong xuất ra mấy hạt đan dược cho dư Lỗ Mặc. Lỗ Mặc uống vào, khí tức rốt cục chuyển biến tốt đẹp. Nhìn hướng Cổ Phong, lúc này quỳ một chân trên đất một xá. Cổ Phong, ân này quá nặng, lão phu. Mà Lỗ Mặc lời còn chưa nói hết, chính là bị Cổ Phong đỡ dậy. Lỗ Mặc, người ta mặc dù tuổi tác chênh lệch to lớn, nhưng sớm đã là bạn vong niên. Không cần như thế. Cổ Phong gặp tình hình, cười nhạt mở miệng, Lỗ Mặc được cứu ra, tâm hắn cũng coi là buông xuống. Bởi vì Lỗ Mặc, Cổ Phong tại khối lỗi một đạo bên trên tạo nghệ phi thường. Lấy khôi nhập đạo, tu vi đạt tới đệ tam bộ. Tương trợ Lỗ Mặc đồng thời, Cổ Phong mình cũng có thu hoạch khổng lồ. Tốt, Lỗ Mặc cười to, năm đó Lỗ Mặc khối lỗi phân thân đến từ châu mình lưu lại mộ phủ bên trong. Cũng là thử thời vận, kỳ thật trông cậy vào một cái thiên kiêu võ giả cứu mình hy vọng quá mức mịt mù nhỏ. Cái này Mặc Thừa tâm cơ không thể bảo là không xấu. Hắn lưu lại cái này bốn quan, đổi lại trừ Cổ Phong bên ngoài bất kỳ người nào cũng sẽ không dễ dàng như thế giải quyết. Giờ khắc này, Vu Xảo ánh mắt kịch liệt biến hóa. Tổ sư, người vừa mới gọi Mộc Phong, Cổ Phong. Chẳng lẽ, Vu Xảo cũng là 9.000 năm trước nhân vật. Nàng thế nhưng là nghe nói qua đế tử đại danh. Thêm bên trên Lỗ Mặc cùng Cổ Phong nói chuyện với nhau. Xem xét chính là cùng một thời đại người. Đồng thời nâng lên Tuế Nguyệt Động. Liền càng thêm để cho khẳng định. Cổ Phong không có nhiều lời, khẽ vuốt cằm, Vu Xảo bái kiến đế tử đại nhân. Vu Xảo trong mắt tràn đầy vẻ cung kính, trực tiếp ôm quyền đối với Cổ Phong chính là một xá. Không cần đa lễ, Cổ Phong mở miệng, giờ phút này, Lỗ Mặc nhìn lấy Vu Xảo cái kia cương thi giống như khuôn mặt. Tự nhiên biết hắn đã bị luyện chế thành khối lỗi, thở dài mở miệng, Xảo nhi nha đầu, là lão phu hại khổ ngươi. Không nghĩ tới Mặc Thừa là như thế tặc tử. Năm đó Vu Xảo cùng Mặc Thừa là Lỗ Mặc làm mai mối. Hắn vốn cho rằng đây là một chuyện tốt việc hôn nhân. Ai có thể nghĩ tới Mặc Thừa hội là như thế ti tiện người. Tổ sư, ngài không cần tự trách. Đây hết thảy năm đó cũng là Xảo nhi tự nguyện. Vu Xảo khuôn mặt có chút thảm đạm. Đây chính là thiên viên. Đá này thất không nhỏ. Cổ Phong ánh mắt chợt mà rơi vào một bên trong góc một bộ to lớn khối lỗi bên trên. Cái này khối lỗi ngoại hình, nếu như một đầu cự viên, bất quá giờ phút này,